Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 758, chương 764, Yên lặng thần kiếm. 1996 là áo vận năm. Nữ bài anh hùng Tiểu Chu ánh đỏ thấu nửa bầu trời. Năm 1997, tháng 7 bắt đầu, quốc gia này nổi tiếng nhất người gọi là Khúc Đông Nhi. Lại nàng này loại đỏ, cũng không hoàn toàn đồng đẳng với những cái kia tivi tiểu minh tinh đỏ. Nơi này đầu đã bao hàm yêu thích, quan tâm, đau lòng, khâm phục, tự hào rất nhiều cảm xúc, cùng với càng nhiều gia quốc tình hoài. 6 tuổi, nàng là hy vọng công trình, cầu thang tiểu nữ hài. Cây nấm đầu, mắt to, gian khổ trong sinh hoạt mỹ hảo nụ cười cùng nàng trong hai tròng mắt sao trời. Từng đả động qua vô số người trong nước. 7 tuổi, nàng tại cảng thành rơi vào khốn cảnh cùng khuất nhục. Kiên cường dũng cảm đứng trên đài. Đối mặt bao quát mặt đại cảng đốc ở bên trong rất nhiều nước anh thượng tầng. Hát vang lên thất tử chi ca. Ca hát tổ quốc, nói ra cái kia đoạn làm người phấn chấn lời nói. Ít hôm nữa đến, ta hội hoan nghênh các ngươi tới làm khách. 11 tuổi, hương cảng trở về, nàng là buổi lễ long trọng tiệc tối áp trục. Một thân váy đỏ, thanh tú đáng yêu, một trận cuống họng, sạch sẽ trong trẻo, một ca khúc hát tổ quốc, nhường vô số người rơi lệ. Nàng vẫn là mò cá cắt heo dã, xa xôi thôn nhỏ tiểu nha đầu, nàng vẫn là nghỉ hè qua đi. 12 tuổi liền muốn lên trung học đệ nhị cấp siêu cấp tiểu học bá. Đến tận đây, truyền thông đã triệt để điên cuồng. Không chỉ trong nước truyền thông như thế, liền liền kêu căng cảng môi đều không thể không thừa nhận. Ngắn hạn bên trong, cho dù là tứ đại thiên vương, cũng chỉ có thể đáp lấy cái này để cho người ta sao đều không thể sinh ra địch ý mỹ hảo tiểu nữ hài. Cấp trên bản, thế nhưng Khúc Đông Nhi bản thân cũng rất nhanh biến mất tại bên trong tầm mắt của mọi người. Bình thường trở lại học tập sinh hoạt, có một cỗ bảo hộ nàng khỏe mạnh trưởng thành lực lượng. Rất lớn, rất lớn, truyền thông tự nhiên không ngốc. Chúng nó rất nhanh liền tại điều tra Khúc Đông Nhi bản thân tin tức trong chuyện này đàng hoàng. Tiêu ngừng lại, thế nhưng, chính diện không được, còn có phế liệu a. Đối với cái này, chúng nó đương nhiên sẽ không buông tha. Cho nên, năm ngoái liền đã bạo hồng qua Trà Liêu. Năm nay lại lớn đỏ lên một lần. Du lịch sản nghiệp cùng thực phẩm sản nghiệp đều thu được lớn đại phát triển. Cũng làm cho Trà Liêu cái này thôn quy mô không ngừng khuếch trương. Bây giờ kỳ thật đã sớm liền trấn cấp quy mô cũng không chỉ. Còn có một cái khác đi theo đỏ dâng lên đồ vật. Là đăng phong sản phẩm mới băng hồng trà. Nó hiện tại biệt xưng gọi là Đông Nhi uống cái kia trà. Đông Nhi giấu đi cái kia trà. Đơn này 2 giờ, quảng cáo hiệu quả và lợi ích liền đã liền khúc mặt đều không thể tính toán. Ngươi lần này liền thật có điểm không biết xấu hổ a. Thư ký, Giang Triệt nhìn hắn một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Nói móc nói, trong văn phòng, Trịnh thư ký đang xem bảng báo cáo. Dương Dương đắc ý. Trước mắt đã là tháng 9, hồng trà tiêu thụ sôi động, kéo theo đăng phong mặt khác sản phẩm lượng tiêu thụ cũng đều liên tiếp bay lên. Lúc trước nói qua muốn nện bạo oa ha ha, thế nhưng chỉ bị coi như đùa giỡn nghe đăng phong sữa nghiệp. Bây giờ chỉnh thể nổi tiếng tăng vọt, có lẽ, thật rất nhanh liền có thể cùng oa ha ha tương đề tịnh luận. Ta gọi là cơ trí, ta nhiều tặc a ta. Trịnh thư ký chẳng biết xấu hổ đắc ý một câu. Nói, bất quá nói thật có chút hổ thẹn a. Ta lấy trước như vậy khi dễ Đông Nhi. Ta Đông Nhi còn lấy ơn báo oán. Chấm ngoặc kép, đây là được tiện nghi khoe mẽ. Giang Triệt nhìn không được. Khiêu khích nói, vậy không bằng dứt khoát ta nhường Đông Nhi trở ra nói một câu cái kia thiên na cái hồng trà thật. Là khó uống. Trịnh Hãn Phong cả người cứng đờ một thoáng. Xong. Về sau lại cũng đắc tội không nổi Đông Nhi. Còn có trước mặt cái này hàng. Quỳ, cho quỳ. Đại ca, ta đừng a. Đăng Phong cũng là tâm huyết của ngươi a. Ca, hắn theo phía sau bàn làm việc chạy đến. Một mặt tiện dãng, giả mù sa mưa làm bộ muốn ôm Giang Triệt chân. Ác tâm Giang Triệt cả người nổi da gà. Sau khi tốt nghiệp đại học, Giang Triệt dần dần bắt đầu toàn thân tâm vùi đầu vào mấy đại sự nghiệp cùng nghiệp vụ trong sự quản lý. Hắn tại Thâm Thành lấy cái văn phòng, điều một số người đến, mỗi ngày như người bình thường đi làm. Bởi vì địa điểm cách Đăng Phong rất gần, cho nên thỉnh thoảng sẽ tới đi một vòng. Nói thật, như thế an ổn đi làm, xử lý nghiệp vụ tháng ngày, quá nhàm chán, ngươi không chịu nổi, đúng không? Diễn xong khổ tình trò vui, ở trên ghế salon ngồi xuống, Trịnh Hãn Phong đột nhiên nói, không hổ là hiểu rõ nhất Giang Triệt người một trong. Trịnh Hãn Phong một câu điểm phá Giang Triệt không có việc gì tổng tới đi dạo căn nguyên chỗ. Nói tiếp đi, ức trước kia cao chót vót tuế nguyệt nhiều, người nhà để yên khó chịu. Chấm ngoặc kép, Giang Triệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn không thể không thừa nhận. Trịnh Hãn Phong là đúng. Kiếp trước gian khổ lập nghiệp, Giang Triệt có khả năng nhiệt tình mà an tâm tại công ty quảng cáo ông chủ vị trí bên trên lo lắng. Hết lòng, cẩn trọng, ngồi xuống hơn 10 năm. Thế nhưng ở kiếp này, con đường của hắn đã sớm đi sai lệch. Hưng phấn điểm cùng hứng thú điểm sớm đều đã không tại như người bình thường thương nhân logic bên trên. Bây giờ nghĩ muốn quay đầu, tựa hồ đã rất khó. Nghi ra tháng 8 phần tiêu thụ ngạch tăng gấp đôi. À, thật tuyệt, nhưng kỳ thật, Giang Triệt cũng không có quá hưng thịnh phấn. Này an tâm kinh doanh tiền kiếm, kém dụng tâm nghĩ đâu. Không là, là có ý gì à? Thỉnh thoảng không muốn làm chuyện, lười biếng được không? Đi, phía dưới người sớm có chế độ cũng đã quen, như cũ ngay ngắn rõ ràng. Cho nên, ta chính là cái không bị cần củi mục. Giang Triệt cẩn thận suy nghĩ một chút, chính mình gần nhất hơn một tháng đạt được lớn nhất khẳng định, giống như là khoai tây thiêu đến không sai. Đúng vậy à, Giang Triệt từ bỏ dãy dụa, dứt khoát thừa nhận Trịnh Hãn Phong phán đoán, nói, cho nên, trận này ngoại trừ băng tiểu mã ca làm cái kia tức thời thông tin, ta cơ hồ mỗi ngày đều đang nghĩ, ta đến cùng hẳn là làm chút gì đâu, là nên cái hố cái ai. Lừa gạt cái mấy trăm khối thoải mái một cái đi. Trịnh Hãn Phong trực tiếp nói tiếp. Ngoặc kép, ngươi đừng như vậy nhìn ta. Ta còn có thể nhìn ngươi thế nào? Trịnh Hãn Phong hỏi lại. Dừng một chút, đột nhiên cầu khẩn mặt nói. Mang ta đi, lão Giang. Nói thật, ta cũng nhanh nhàm chán chết rồi. Chúng ta không chọn, liền tùy tiện tìm người cái hố một thoáng. Được hay không? Đây là lời nói thật. Hiện tại muốn nói thật là phân lượng cùng cấp bậc, nhường Giang Triệt tràn đầy phấn khởi đi đào hố chôn người. Thật số không ra mấy cái, mà đại phú hào dũng đấu nhỏ ma cả bông khoái cảm. Giang Triệt tìm không thấy, Trịnh Hãn Phong đã nhìn ra, suy nghĩ một chút, đột nhiên mang theo thăm dò mở miệng, nói, nếu không ta làm cái kia Soros à. Hắn nói câu nói này thời điểm con mắt phát sáng. U quang lấp lóe, giống như là trong bầy sói một đầu chuẩn bị đánh giết voi sói. Đúng vậy, Soros là voi, cũng chỉ có đánh giết voi, mới có thể để cho hiện tại Trịnh Hãn Phong cùng Giang Triệt triệt để khẩn trương cùng hưng phấn. Không có nguy cơ tháng ngày qua quá lâu. Nói một cách khác, kỳ thật chính là không có cảm giác thành tựu tháng ngày. Qua quá lâu, con hàng này làm sao vẫn là như thế nhạy cảm. Giang Triệt trong lòng cảm khái một thoáng, thế nhưng ngoài miệng không có lên tiếng tiếng. Đừng nghĩ phủ nhận, nói cho ngươi, ta thực sự hiểu rất rõ ngươi. Trịnh Hãn Phong nói rõ lý do, nói, cái kia trời trò chuyện thần kiếm tư bản sự tình. Mặt hỏi ngươi, Soros tiếp xuống có thể sẽ đánh chỗ nào? Chúng ta là không phải vẫn cùng. Ngươi lúc đó trả lời nói ngươi cũng không rõ ràng. Sau đó ngươi không tự giác nhìn lão Bill liếc mắt, chấm ngoặc kép, lão Bill, tên đầy đủ Hồ Bill Đĩnh, hải tặc xuất thân, không biết chữ, thế nhưng, hắn có một chút nghiêu bức nổ, bởi vì ngoại trừ hải tặc Hồ Bill Đĩnh, hắn vẫn là thị trường chứng khoán hương cảng cổ thần, ngốc ái quốc, tự tin nhìn thoáng qua Giang Triệt. Trịnh Hãn Phong tiếp tục phân tích, Soros càn quét Á Châu một vòng, không có cách nào đụng Trung Quốc. Bởi vì chúng ta tài chính cơ chế cùng bọn hắn không giống nhau. Thế nhưng, Cảng Thành, Á Châu tài chính trung tâm, hắn không có khả năng bất động, thậm chí khả năng sớm có bố cục. Cho nên, người lúc đó xem lão Bưu cái nhìn kia, ý tứ lớn, người muốn tại Cảng Thành chảm hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thật là đáng sợ, Giang Triệt đột nhiên nghĩ. Con mẹ nó, ấn như người bình thường logic, có phải hay không hẳn là diệt khẩu a? Trịnh Hãn Phong không có bị diệt khẩu. Đây là đương nhiên, bởi vì Giang Triệt từ chối cho ý kiến. Hắn càng đối phán đoán của mình tràn ngập lòng tin. Cũng đối sắp đến Cảng Thành tài chính đại chiến. Giang Triệt sau lưng lãnh đao, chờ mong không thôi. Thế nhưng, hắn thất vọng, bởi vì Soros thật tới. Năm 1997 tháng 10, tại Cảng Thành trở về vẻn vẹn sau 3 tháng, tài chính cường đạo Soros xuất lĩnh vốn lưu động tập đoàn rốt cục đem bọn hắn lưỡi hái. Vươn hướng Cảng Thành, đã sớm chuẩn bị vốn lưu động tập đoàn tại đô la Hồng Kông cùng thị trường chứng khoán hai bút cùng. Vẽ, ngày 23 tháng 10, Hang Seng chỉ số giảm lớn 1211. 47 giờ, ngày 28, ngã xuống 162.180 điểm. Rớt phá 9.000 điểm cửa ải lớn. Mà Giang Triệt, không có phản ứng. Theo Soros ra tay, Hang Seng chỉ số sụt giảm. Đến đặc khu kim quản cục tiếp chiêu. Tổn binh hao tướng miễn cưỡng ngón tay giữa số kéo về vạn điểm trở lên. Vốn lưu động tập đoàn tạm thời thu tay lại. Thần kiếm tư bản tại lần này sự kiện bên trong. Toàn trình lặng im. Nước Mỹ. Trận chiến mở màn thị trường chứng khoán Hương Cảng. Nhỏ thắng. Bây giờ thu binh về sau. Soros văn phòng. Hắn cái gì cũng không làm. Soros mỉm cười hỏi. Đúng vậy. Cái gì cũng không làm. Cấp dưới trả lời. A. Chấm ngoặc kép. Suy nghĩ một chút. Soros thoải mái một thoáng. Xem ra hắn không hề giống Morgan Stanley cái tên kia nói. Là một cái từ đầu đến đuôi. Chỉ mong kiếm lợi ngụy quân tử. Ít nhất, hắn không có lựa chọn công kích quốc gia của mình. Đúng vậy, tiên sinh. Hắn giữ vững yên lặng. Rất tốt, ít nhất hắn không có làm ra lựa chọn sai lầm. Bằng không, ta cũng không ngại đem cái phiền toái này theo đuôi người cùng nhau mai táng tại Cảng Thành. Soros, trầm mặt nói xong câu này. Đột nhiên nghĩ đến, thế là hỏi. Sau đó thì sao? Chúng ta đối nó hắn Á Châu quốc gia công kích. Chấm ngoặc kép, cấp dưới chết lặng mặt gật đầu. Hắn, lại đuổi tới. Nước Mỹ, Morgan Stanley, phòng họp. Hắn quả nhiên cái gì cũng không làm. Vậy liền quá tốt rồi. Xem ra chúng ta đối với hắn có thể làm ra ngu xuẩn lựa chọn lo lắng. Không cần thiết chút nào. Mặc dù bỏ qua một lần thu lợi cơ hội. Thế nhưng cảm ơn trời đất. Hắn ít nhất tuân theo tư bản nguyên tắc. Không có vì quốc gia của hắn. Mặc giáp trụ ra trận. Chấm ngoặc kép. Morgan Stanley theo sơ khai nhất bắt đầu liền là thần kiếm tư bản người đầu tư một trong. Nó bởi vậy thu lợi không ít. Hiện tại, nó cũng là Soros vốn lưu động tập đoàn đồng minh một trong. Công kích Cảng Thành, cũng có nó một phần. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.